Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 53. Tài sản phi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án thôn Huyền Môn tuy đã được giải quyết, nhưng công việc hậu kỳ vẫn còn rất nhiều. Không gian mảnh do tiểu công tử tạo ra vẫn còn tồn tại. Và vì mất đi nguồn năng lượng, nó trở nên vô cùng yếu ớt và không ổn định. Đối với người thường, đây lại là một mối nguy hiểm chết người. Thêm vào đó, việc một giáo viên và 4 sinh viên của một trường đại học trọng điểm đột ngột tử vong chắc chắn sẽ gây ra dư luận xã hội rúng động. Nếu không đưa ra một lý do hợp lý, e rằng ngay cả nhà trường và phụ huynh cũng sẽ không chấp nhận. Hơn nữa, lần này còn cứu được 3 người sống sót. Phan Hiểu Vân, Lưu Linh Linh và Hoàng Lan chính là những người đã trải qua từng chuyện kỳ lạ một. Việc yêu cầu 3 đứa trẻ này phối hợp diễn xuất, không nên nói gì, không nên nói lung tung. Bản thân nó đã là một việc vô cùng khó khăn. May mắn thay, những vấn đề này đều không cần Bắc Tuyền phải bận tâm. Cậu bảo Điền Gia Tân cho 3 sinh viên ăn mấy viên bánh nén khô có pha thêm chút gia vị. Sau khi tất cả đều mê man bất tỉnh, cậu mượn điện thoại của vệ phục Huyên để gọi. Khoảng 1 giờ sau, đội cứu hộ vội vã đến, tiếp nhận 3 sinh viên đang hôn mê bất tỉnh. Người cầm đầu đội cứu hộ là một chú có bộ râu quai nón rậm rạp. Người này khoảng 40 đến 50 tuổi, lông mày hình chữ bát, mắt híp, vẻ mặt chất phác. Nhưng ở xương lông mày bên phải lại có một vết sẹo dài nửa ngón tay, khiến vẻ ngoài của ông ta thêm 3 phần dữ tợn. Chú dâu quay nón và Bắc Tuyền trao đổi 2 từ như ám hiệu. Chú dâu quay nón, đặc thất ngoại cần, Bắc Tuyền, chu lăng bí cảnh. Sau đó, họ như những điệp viên đã chấp nối thành công, đều lộ ra nụ cười thầm hiểu. Hai người bắt tay, vất vả rồi. Chú dâu quay nón vỗ vai Bắc Tuyền. Mọi việc tiếp theo, cứ giao cho chúng tôi là được. Bắc Tuyền không hề khách sáo, không nói hai lời liền bỏ lại cục diện rối ren, cùng vệ phục Huyên và Điền Gia Tân lên xe, lập tức rời khỏi thôn Huyền Môn. Trên đường, vệ phục Huyên, người lái xe, không nhịn được hỏi ông chủ của mình. Liệu thi thể của giáo viên và học sinh đã chết trong không gian mảnh có thể được đưa ra ngoài không? Và sau khi đưa ra ngoài thì sẽ xử lý thế nào? Bắc Tuyền suy nghĩ một lát, trả lời rằng chỉ cần cẩn thận một chút khi phá hủy không gian mảnh. Việc đưa thi thể nguyên vẹn ra ngoài hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là để nghĩ ra một lý do hợp lý và được thế nhân chấp nhận cho cái chết của những người này. Đây thực sự là một điều khiến các thành viên của đặc thất, phụ trách dọn dẹp tàn cục phải đau đầu. May mà loại chuyện phiền phức này từ trước đến nay đều không đến lượt tôi. Bắc Tuyền dựa vào ghế phụ, kéo dài giọng điệu, lười biếng nói. Tuy nhiên, người của đặc thất trong lĩnh vực này rất chuyên nghiệp. Giao cho họ thì chắc chắn không sai. Vệ phục Huyên rất muốn hỏi tên đầy đủ của đặc thất. Rốt cuộc là gì và họ đang làm gì? Tuy nhiên, anh nghĩ lại, cái gọi là sự tò mò mèo, những điều không nên biết thì tốt nhất nên biết ít đi một chút sẽ an toàn hơn. Vì vậy, anh đè nén sự tò mò của mình, thay vào đó lại đề cập đến một vấn đề khác. Vậy Phan Hiểu Vân và hai người kia phải làm sao? Anh hỏi. Lỡ như họ kể ra những gì đã trải qua mấy ngày nay, các cậu sẽ rất bối rối không phải sao? Bắc Tuyền cười cười, thức trắng cả đêm, lại hao phí rất nhiều tâm thần và tinh lực để tạo ra một bộ phù chú kép lồng ghép. Lúc này trên đường núi lại sóc nảy, cậu liền có chút mơ màng sắp ngủ. Không cần lo lắng, họ sẽ sớm quên thôi. Bắc Tuyền ấp a ấp úng trả lời, đồng thời tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại. Vệ phục Huyên nghe thấy giọng điệu của Bắc Tuyền không đúng lắm, bèn giảm tốc độ xe, nhanh chóng quay đầu nhìn cậu một cái. Anh phát hiện làn da vốn đã rất trắng của Bắc Tuyền giờ đây không còn một chút huyết sắc nào. đôi môi nhạt màu ban đầu càng hơi xanh tái. Cả người nhìn qua quả thực như một người thủy tinh bán trong suốt. Dường như chỉ một chút bất cẩn là sẽ vỡ vụn. Trái tim Vệ Phục Uyên bỗng nhiên thắt lại. Không biết sao cảm thấy một nỗi đau lòng khó tả. Anh lập tức nghĩ đến. Mỗi lần Bắc Tuyền vẽ bùa đều dùng máu của chính mình. Dáng vẻ của Bắc Tuyền nhìn qua không phải là người có chức năng tạo máu tốt. Hơn nữa cứ 3 ngày 2 lần lại thả máu 1 lần như vậy. Không thiếu máu mới là chuyện lạ. Vệ Phục Uyên càng nghĩ càng lo lắng. Cũng đã quên vấn đề vừa rồi còn đang bối rối. Được rồi, tôi biết rồi. Anh gắt gỏng nói. Còn một đoạn đường nữa mới xuống núi. Cậu cứ ngủ một lát đi. Bắc Tuyền nghe vậy, mở mắt ra, liếc anh một cái bằng khóe mắt. Cậu chắc chắn mình sẽ không đi nhầm đường chứ. Vệ Phục Uyên tức đến muốn đánh người. Thầm nghĩ đúng là lòng tốt bị coi là lòng lang dạ thú. Tôi có cảm giác phương hướng tốt mà. Đi qua 1 lần rồi. Sẽ không sai. Nói rồi, anh đánh tay lái sang phải. Cho xe rẽ vào con đường núi quanh co. Tóm lại, anh cứ yên tâm ngủ là được. Nghe Vệ Phục Uyên nói vậy. Bắc Tuyền cũng không kiên trì, chỉ dặn dò một câu, lái xe chậm thôi, không cần vội, dù sao cậu còn 5 ngày nghỉ phép. Sau đó, coi như thật nhắm mắt lại, đầu tựa vào lưng ghế, an ổn ngủ. Quả nhiên, đúng như Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên dự đoán, vụ án mất tích của thầy trò thôn Huyền Môn đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Sáng sớm chủ nhật, ngày 6 tháng 6, đội cứu hộ tuyên bố đã tìm thấy thầy trò mất tích. 5 người đã không may tử nạn. May mắn thay 3 người sống sót không bị thương gì và đã được đưa đến bệnh viện gần nhất. Đối với nguyên nhân cái chết của những người mất tích, phía chính phủ đưa ra giải thích là nhóm thầy trò đã đi lạc đường trong núi. Trên đường quay về xe bị hết xăng giữa chừng, lại đúng lúc dừng ở nơi di động không có tín hiệu. Nên mới mạo hiểm rời xe, muốn đi bộ tìm kiếm sự giúp đỡ. Không ngờ họ càng đi sâu vào rừng núi, cuối cùng lạc đường, không may ngã xuống vách đá, gây ra thảm kịch 5 người tử vong này. Tin tức hoàn toàn không đề cập đến thôn Huyền Môn, đổ lỗi hoàn toàn nguyên nhân tai nạn là do không quen thuộc tình hình giao thông núi rừng gây ra. Tin tức vừa ra, các bình luận trên mạng nhộn nhịp đủ màu sắc. Nào là nói giáo viên dẫn đoàn tắc trách, khả năng tự cứu kém, thiếu khả năng sinh tồn hoang dã, biển báo giao thông chỉ dẫn không rõ, quản lý khu thắng cảnh yếu kém, thậm chí còn mắng mạng di động không đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong sự cố ý che giấu của Đặc Thất và sự im lặng tập thể của những người được cứu, không có nhiều người nghiêm túc nghĩ đến phương diện ma quỷ quấy phá. Sau 1 ngày hot search, thông báo này cũng giống như vô số tin tức thời sự khác, bị che lấp bởi những tin tức mới mẻ và sốc hơn. Chỉ là Vệ Phục Uyên nghĩ đến sự thật của vụ án, trong lòng liền nghẹn ngào muốn chết. La Sâm, kẻ vì tư lợi cá nhân mà mượn tay quỷ khuể giết người, sẽ vĩnh viễn không nhận được sự xét xử công bằng. Tống Kỳ, kẻ lừa dối hôn nhân, ngoại tình và đẩy người yêu xuống giếng, cũng có thể chết là xong chuyện. Như vậy tránh được sự khiển trách của đạo đức và công lý. Sau bữa tối ngày hôm đó, khi Bắc Tuyền biết được điều Vệ Phục Uyên đang băn khoăn, cậu quyết định an ủi cậu nhóc ngốc này. Lại đây, Bắc Tuyền ngồi trên sofa với tư thế lười biếng như cát yêu, vẫy tay về phía Vệ Phục Uyên, rồi tinh quái nháy mắt. Cho cậu xem cái này hay lắm. Giọng điệu nói chuyện của cậu rất giống một ông chú kỳ quái dụ dỗ trẻ con xem cá vàng. 3 chữ, thứ hay lắm, lại vô cớ gợi lên một ý nghĩa kỳ lạ nào đó. Vệ Phục Uyên lập tức không kiểm soát được mà hiểu sai. Xem cái gì? Tài vệ thiếu gia ửng hồng, từ từ dịch lại, ngồi xuống bên cạnh Bắc Tuyền. Bắc Tuyền giơ tay về phía cậu. Nào, điện thoại cho tôi. Vệ Phục Uyên lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, rồi đưa qua. Bắc Tuyền cúi đầu vào điện thoại, lạch cạch, một lúc, vệ phục Uyên lại ghé sát vào nhìn, bất ngờ phát hiện trên màn hình có thêm một ứng dụng kỳ lạ mà anh chưa từng thấy. Người bình thường tôi thật sự không cho xem đâu. Bắc Tuyền nhấp vào ứng dụng, vào thanh tìm kiếm, nhập hai chữ, Tống Kỳ, rồi nhấn nút tìm kiếm, màn hình, rồi một cái hiện ra một loạt danh sách. Bắc Tuyền lại nhẹ nhàng nhấp hai cái vào góc trên bên phải màn hình. Vệ phục Huyên thấy, anh đã nhấn vào lựa chọn, sắp xếp ngược theo thời gian tử vong. Vệ thiếu gia, Bắc Tuyền, tìm ra rồi, cậu xem đi, cậu đưa điện thoại lại cho vệ phục Huyên. Trên màn hình, một video đang được phát, giao diện phát cực kỳ giống một buổi phát sóng trực tiếp trên nền tảng nào đó. Trong hình ảnh, một người đàn ông TNTA, ân ngửa thân trên, lưng buộc một đống gai góc, đang bị một đám tiểu quỷ mặt mũi hung tợn xua đuổi như đuổi cừu. Dẫm lên những con dao nhỏ khắp đất, từng bước một đi về phía trước, người đàn ông này vệ phục Huyên nhận ra, đúng là Tống Kỳ mà anh không lâu trước đây mới gặp trong ký ức của Đồng Triều Dương. Chỉ là so với Tống Kỳ quần áo chỉnh tề lúc trước. Nửa thân trên lộ ra ngoài của người đàn ông trong hình ảnh gần như không còn một mảng da lành lặn nào. Tất cả đều là những vết máu do gai góc trói chặt và roi da quất. Mà hai chân hắn sớm đã không có giày tất. Những lưỡi dao khắp núi đồi phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đuốc. Mỗi bước Tống Kỳ đi lên đều để lại những vệt máu tươi ròng ròng trên lưỡi dao. Vệ phục Huyên nuốt nước bọt, theo bản năng đưa màn hình điện thoại ra xa hơn một chút. Này, đây là cái gì? Phòng phát sóng trực tiếp âm phủ. Bắc Tuyền cười đáp, địa phủ mở dịch vụ mới. Có thể theo dõi tình hình hiện tại của một số vong linh theo thời gian thực. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều rắc rối như đi âm phủ hỏi mịch bói toán linh tinh. Cậu cười với vệ phục Huyên. Lúc trước tôi cho tiểu công tử xem cũng là thứ này. Nhưng tôi không biết đám người thôn huyền môn rốt cuộc tên họ là gì. Chỉ có thể dựa vào địa vực và thời gian tử vong đại khái mà tìm kiếm. Bắc Tuyền giơ tay ra. May mà bọn họ giết người cướp của. Phạm phải trọng tội. Thời hạn chấp hành đều tính bằng hàng tỷ năm, nên cũng dễ tìm. Vệ phục Huyên, cái thứ này hóa ra là thật, không phải Bắc Tuyền bịa ra để lừa gạt tiểu công tử vì chết sớm nên không hiểu khoa học kỹ thuật hiện đại. Anh nghĩ nghĩ, thế, La Sâm đâu? Không có, Bắc Tuyền xòe tay, hồn phách của hắn còn đang bị nhốt cùng quỷ khuể trong mê thần phiên. Có thể nguyên vẹn đưa ra ngoài được hay không còn chưa biết chừng. Vệ phục Huyên, à, một tiếng, vậy lúc đó, ý tôi là, trong không gian nhỏ, cái điện thoại của tôi là sao? Sau khi lên xe, anh còn đặc biệt ân trong túi áo. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy chiếc điện thoại lạ đó. À, cái điện thoại đó là tôi, vẽ, ra tạm thời thôi. Bắc Tuyền xòe tay, hiệu năng đương nhiên không thể so với điện thoại thật, miễn cưỡng lướt cái phòng livestream đã là cực hạn rồi. Vệ phục Huyên, anh lại cúi đầu nhìn điện thoại. Trong màn hình, Tống Kỳ vẫn đang bò trên đao sơn vô tận. Cái ứng dụng này, tôi có thể giữ lại không? Giữ lại thì có ích lợi gì chứ? Bắc Tuyền dường như cảm thấy yêu cầu này của trợ lý mình hơi buồn cười. Dù sao cậu cũng không có tài khoản mà. Cách chương.